Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 764, Cửu Quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu bỗng nhiên bộc phát, nhường Vân Lôi lão ma lòng sinh kinh ngạch, ngũ chỉ sơn định trụ thân hình của hắn, địa ngục đồ toàn lực kích phát xuất niệm chân lôi, càng làm cho hắn cùng âm gian thiên địa nhận biết không tại chặt chẽ, nhưng hắn cũng chưa lo lắng quá mức. Quỷ vương hậu kỳ tu vi, ngàn truy bách đoán lôi cốt, nhường hắn có thể xưng kinh khủng quỷ thể. Cho dù là cùng giai quỷ vật cũng đừng hòng một kích phía dưới nhường hắn mất mạng, huống chi Mạc Cầu bộc phát tuy mạnh, nhưng như cũ chưa có thể đột phá nguyên anh trung kỳ. Cho đến, đao quang hiển hiện, nguy, xong, Vân Lôi lão ma hai mắt co rụt lại, trong lòng đột ngột hiện tuyệt vọng. Hắn đã từng gặp qua Mạc Cầu siêu tuyệt đao pháp, nhưng cũng không ngờ tới, vừa rồi xa không phải cực hạn, đối phương đao pháp lại vẫn có thể khủng bố như thế. Đen nhánh đao mang phun ra ngoài, trong chớp mắt xẹt qua chân trời. Mênh mông hùng vĩ chi lực ngưng ở đao mang phía trên, quyết tuyệt túc sát chỉ càng là lôi cuốn lấy thiên địa chi uy, hóa thành vô cùng sát chiêu. Vân lão lão ma quỷ thể tại cùng đao mang tiếp xúc một nháy mắt tựu sụp đổ, quỷ thể cứng rắn nhất lôi cốt cũng chỉ là nhiều giữ vững được một sát na. Quỷ vương hậu kỳ thần hồn, tại kia cực hạn sát ý cọ rửa dưới, cũng không có thể kiên trì bao lâu tựu rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Đen nhánh đao mang lướt qua lão ma quỷ thể, thẳng hướng trước chém tới. Đao mang xẹt qua chân trời, chém vào sơn loan, rơi vào đại địa, quyết tuyệt sát ý lao nhanh không ngớt, ngang nhiên hướng trước chém ra ngàn dặm xa. Hắc sắc vốn không có quang, nhưng tại tối tăm mờ mịt âm gian bên trong, đột có một đạo hắc sắc quang mang thoáng hiện. Hắc mang thôn phệ lấy hết thảy, tượng trưng cho tử vong, nhưng phàm có âm hồn lệ quỷ vào lúc này xa xa nhìn lên một cái, quỷ thể đều sẽ như vậy tách rời. Ngàn dặm chi địa đột nhiên yên tĩnh. Giống như một thanh sát ý ngưng kết, trường đao hoành cách đỉnh đầu, liền xem như quỷ tướng thậm chí quỷ vương, cũng không khỏi kéo căng thân thể, trong lòng phát lạnh. Tầm kiếm quận chúa, Mông Sơn sắc mặt ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn về phía đại địa bên trên xuất hiện người đạo trưởng kia, trường khe rãnh. Gần nghìn dặm khe rãnh chính là Mạc Cầu chém ra một đao. Khe rãnh đen nhánh, khó gặp nó đáy tựa như nối thẳng ma nguyên chỗ sâu, càng có một cỗ ngưng mà không tán tự ý sát cơ ở trong đó tràn ngập. Có thể đoán được, gần nhất trong vòng trăm năm, trên mặt đất này kinh khủng vết đao nội huẩn sát cơ chưa tán phía trước, kể bên này đều là phổ thông quỷ vật cấm địa. Thật mạnh, tâm kiếm quận chúa cơ hồ khẩu phát vô lực rên gì. Rõ ràng tu vi cảnh giới không sai biệt nhiều, vì sao đối phương càng như thế kinh khủng. Mông Sơn cũng là lòng sinh phiền muộn, hắn chính là quỷ vương trung giai tồn tại, trước đây tuy biết Mạc Cầu thực lực không tệ, nhưng trong lòng vẫn như cũng có chút không phản đối. Hiện tại, mặc dù được cứu vớt vẫn không vui, đến nỗi đến tự chiêu vương quỷ cảnh chưa cùng hai quỷ, sớm đã sắc mặt thảm bạch có chút nhớ nhung trốn, tại sát ý áp chế xuống lại bất lực động đậy. Mạc Cầu thu đao, mặt không đổi sắc, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Ai, cùng lúc đó, nhất trực xếp bằng ở tâm kiếm quận chúa đầu vai Bạch Huyền cũng bỗng nhiên khởi thân, khẩu bên trong nôn nóng quát. Gâu, Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng hàn mang, đột ngột xuất hiện tại Mạc Cầu thân trước, hàn mang như thứ, vài không thể gặp nó nội uẩn phong mang, lại làm cho nhân biến sắc. Lục Ngự, Minh Nguyệt quỳ cảnh, lần nữa đứng ngoài quan sát hiện trường một màn này, đế khốc hai mắt co rụt lại, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Hắn vậy mà cũng tới. Chiêu vương cảnh ngoại trừ chiêu vương ngoại, vẻn vẹn có hai vị quỷ vương hậu kỳ tồn tại, vậy mà liên tiếp xuất hiện, điều này không khỏi làm cho hắn ngoài ý muốn. Chiêu vương chân mày vẩy một cái, tựa hồ cũng là có phần ngạc nhiên. Ta cũng không nghĩ tới, Vân Lôi lão ma cùng hắn quan hệ không tệ, đều là ưng thuận hứa hẹn mới có chuyến này, hắn nhưng là chưa từng nghĩ tới Lục Ngự cũng sẽ theo tới. Bất quá, như vậy vừa vặn, Mạc Cầu cường hãn, vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản không khí nơi này đã dương cung bạt kiếm, hiện nay lại có hòa hoãn. Chỉ cần Mạc Cầu thân tử, đế khốc ít đi một cái ước thúc cũng có thể hòa đàm. Hai quỷ không có lên tiếng, lẳng lặng cách không nhìn xem trong sân biến cố. Một kích đánh giết Vân Lôi lão ma, xác thực vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng Mạc Cầu hiện tại hiển nhiên cũng ở vào thực lực xuống dốc, lại nguy cùng là quỷ vương hậu kỳ Lục Ngự tập kích. Sợ là, khó thoát nhất kiếp, ông, pháp bào tự phát hộ thể, trên đó chỉ xích thiên hà kích phát, nhưng thấy sóng nước dập dờn, Mạc Cầu quanh người một tấc chi địa trong nháy mắt hóa thành ngàn dặm xa. Làm gì, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hàn mang khẽ run lên, chỉ xích thiên hà tự bị xuyên thủng một cái khe. Sau đó là thiên binh hộ thể phù văn, đã năm cử thiên binh hộ thể phù văn lực phòng ngự mạnh, hiển nhiên vượt qua tập kích chi quỷ ngoài ý liệu, hàn mang không khỏi trì trệ. Nhưng cũng chỉ là như thế trì trệ, phù văn tự xuất hiện một khối vết gì, tiếp đó hàn mang nhân cơ hội mà vào, đâm thẳng tiếp thân minh vương giáp. Rất hiển nhiên, vị này tập kích quỷ vật trong tay binh khí không phải bình thường, có vượt mức bình thường phá giáp chi năng, Minh Vương giáp cũng chưa chắc có thể cản. Mà liền tại như thế một nháy mắt mà cầu thức hải bên trong biến hóa đã kết thúc. Vừa mới chém giết Vân Lôi lão ma thắp sáng thức hải tinh thần cùng nhau chôn vùi thiên binh hộ thể phù văn cũng theo đệ ngũ quan phá tới đệ lục quan. Bạch, nguyên bản bao phủ quanh thân phù văn đột nhiên co rụt lại, hóa thành đạo đạo lưu quang dung nhập Minh Vương giáp bên trong, như ức vạn phù văn tại giáp thân du tàu. Cũng làm cho Minh Vương giáp lực phòng ngự tùy theo tăng vọt. Đinh, hàn mang rốt cục cùng tầng cuối cùng phòng ngự Minh Vương giáp đụng vào nhau. Tiếng va chạm giòn giã bên trong, mà cầu thân thể ngửa ra sau, Minh Vương giáp cũng điên cuồng cự chiến, giữ vững được hai cái hô hấp tựu lùi về đan điền. Hiển nhiên, liền tự được thiên binh hộ thể phù văn gia trì, nó vẫn như cũ bị trọng thương. Mà lực lượng phản chấn cũng làm cho tập kích chi quỷ khó mà vì kế, giữa trời hiển lộ thân hình, nhìn qua trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn một chiêu này xúc thế mà phát toàn lực ứng phó, lại tuyền tại mặc cầu khí lực nhất vì không tốt thời điểm, vậy mà vẫn như cũ không thể kiến công. Hừ, hừ nhẹ nhất thanh, lục ngự sắc mặt ngưng tụ thân hình lần nữa biến mất không thấy. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ đã không thể bộc phát vừa rồi mạnh như vậy sát chiêu, nhưng đối thủ đồng dạng không có phòng ngự thủ đoạn, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay. Mặc cầu thân thể rút lui, sắc mặt thủy chung chưa biến. Đối mặt lần nữa đánh tới sát ý, hắn một tay hư duỗi, trong thức hải ngưng tụ như thật một tôn Phật tượng tùy theo thắp sáng, nhảy lên một cái. A-di-đà Phật, hư không bên trong, Phật quang hiện lên, đạo đạo kim sắc vầng sáng giữa trời xen lẫn, chỉ là trong một chớp mắt đã rót thành một tôn kim sắc đại Phật. Đại Phật mặt hiện từ bi, một tay dựng thẳng lên, tay phải hơi nâng một vòng đao mang, mắt cúi xuống xem tới trong tầm mắt tràn đầy đối chúng sinh thương hại. Địa tàng bản nguyện đao. Cửa thứ 9, địa ngục chưa không thế không thành Phật, bình thản lại có kiên định khó rời thanh âm, lấy siêu việt nhận biết huyền diệu xuất hiện tại thức hải bên trong, cùng với chi chính là kia từ bi đao mang. Lục ngự vọt tới trước thân ảnh đột nhiên cứng đờ, trong con ngươi không có vật gì khác nữa, chỉ có đao mang lấp lóe. Trong chốc lát, trong óc của hắn hiện ra hơn vạn năm đến chính mình trùng trùng kinh lịch, thậm chí thân là người sống thời điểm tao ngộ sinh lão bệnh tử. Ly biệt tình ái, không bỏ, không cam lòng, bi oán, tiếc nuối. Rất nhiều thân ảnh từng cái hiển hiện, trước kia trùng trùng, trước nay chưa từng có rõ ràng, cuối cùng hóa thành bọt nước tại não hải vỡ vụn, chỉ có một mảnh trống rỗng, trắng xóa. A-di-đà Phật, hắn thân thể run rẩy, bỗng nhiên cúi đầu, nước mắt hoành lưu, đón đao quang không tránh không né, chắp tay trước ngực nói nhỏ nhất thanh. Ngã Phật từ bi, bạch, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất tựa như chưa bao giờ chưa từng xuất hiện, chỉ có một đạo đen nhánh thân ảnh giữa trời lơ lửng, chắp tay trước ngực cúi đầu không nói. Sau một khắc, bóng đen trên thân hiền hiện bạch quang nhàn nhạt, bạch quang dần dần bao phủ toàn thân. Lục ngự mở mắt lại hoàn toàn không có thân từ hồn tiêu vốn có không cam lòng cùng phẫn hận, ngược lại là theo trong khổ nạn gặp được giải thoát hân hỉ. Đa tạ đại sư, hắn hướng về Phật tượng chắp tay trước ngực thi lễ, quỷ thể triệt để tiêu tán. Minh Nguyệt quỳ cảnh, đế khóc nhíu mày, trong mắt ngưng nhiên. Thật lâu, hắn mới than nhẹ nhất thanh, một cỗ chí tôn chí quý kiếm ý thấu thể bừng bừng phấn chấn. Thánh Vương kiếm, sông pha đi đầu, chật hẹp đình viện căn bản khó mà ràng buộc bực này kinh khủng chi lực trong nháy mắt vỡ vụn. Quanh mình nữ quỷ càng là liền gào thảm cơ hồ đều không có, giống như rực rỡ tuyết trắng gặp nhiệt độ cao lò luyện thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Kiều mị, diễm lệ quỷ cơ trước đây hoàn từng đạt được đế khốc thưởng thức nhưng lần này động thủ, hắn lại là không lưu tình chút nào. Toàn bộ giết tuyệt, cách chương.